Chương 1312, Chí Cường Giả Quán Đỉnh. Linh Nguyệt Đảo phía sau núi, một tòa tu luyện trong động phủ. Lăng Trần thân ảnh, liền xếp bằng ở kia động phủ chỗ sâu trong, hai mắt đóng chặt, tại hắn quanh thân, một loại đạm kim sắc khí tức quanh quẩn, tản mát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Cái này chính là thánh khí. Hiện giờ Lăng Trần trong cơ thể, thánh khí đã hoàn toàn tràn đầy toàn thân mỗi một chỗ huyết nục, da thịt, tại kinh lịch dài đến hai cái nửa tháng thời gian rèn luyện, Lăng Trần toàn thân thánh hóa, rốt cục tuyên cáo hoàn thành. Động phủ ở trong, như vậy yên tĩnh bầu không khí sẽ liên tục chỉ chốc lát, bá một tiếng, Lăng Trần hai mắt đột nhiên mở ra, một luồng tinh quang, đống nhiên từ kia trong hai mắt mãnh liệt bắn mà ra thánh khí, ngưng thể mà tựa như cảm ứng được Lăng Trần trong nội tâm gầm nhẹ đồng dạng. Kia nguyên bản quanh quẩn tại Lăng Trần bên ngoài thân thể đạm kim sắc khí tức, thoang cái liền toàn bộ đều rút vào trong cơ thể, lấy một loại tốc độ kinh người, áp xúc tiến vào thân thể của Lăng Trần bên trong mà. Lúc này Lăng Trần trong cơ thể thánh khí, cũng là đột nhiên tại lúc này rồi đột nhiên sôi trào, tất cả chân khí, đều tuôn ra lay động tại nó quanh thân trong kinh mạch, chợt đúng là hóa thành nhiều đạo cực kỳ khổng lồ chân khí hồng lưu, này một cỗ hồng lưu, vận chuyển Lăng Trần quanh thân kinh mạch. Như kia tất cả nộ lòng, gào thét mà qua, cuối cùng ở đan điền lúc trước, ầm ầm chạm vào nhau và chạm chốc lát, thân thể của Lăng Trần, cũng là điên cuồng run rẩy lên, từng đạo ba động kỳ dị, nhanh. Chóng tự nó trong cơ thể khuyết tán ra, tại loại kia ba động, liền ngay cả Lăng Trần toàn thân huyết nhục đều là nhuyễn động lên. Ba nhờ chân khí va chạm, đón lấy giống như là mưa rào tại thể nội chút xuống ra, mà ở kia chân khí chút xuống. Từng sợi đạm kim sắc bán trong suốt kết tinh, đột nhiên, cứ thế đản sinh. Thánh khí kết tinh cảm nhận được trong cơ thể đạm kim sắc kết tinh hình thành, Lăng Trần cũng là nhịn không được mừng rỡ trong lòng. Thánh khí kết tinh vừa xuất hiện, đây cũng là có nghĩa là đột phá thành thánh. Gần ngay trước mắt ông ở nơi này sợi đạm kim sắc kết tinh đản sinh trong trước mắt, Lăng Trần trong cơ thể sôi trào chân khí, cơ hồ là lập tức an tĩnh lại, sau đó đều hội tụ cùng một chỗ, như sao quanh trăng sáng đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí đem kia từng sợi đạm kim sắc kết tinh hấp thu mà vào. Oanh oanh cùng với chân khí đem này sợi đạm kim sắc kết tinh sở hấp thu, Lăng Trần cơ hồ là có thể trong chớp mắt cảm ứng được, thân thể gân cốt, tại lấy một loại tốc độ kinh người đạt được rèn luyện cùng đề thăng, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác cầm ầm đúng vào lúc này, Linh Nguyệt Đảo phía sau núi trên không, đồng nhiên vang lên một đạo oanh minh thanh âm, kia trên 9 tầng trời, đột nhiên mây đen hội tụ, cuồng phong gào thét. Phong khởi vân dũng, lôi đỉnh chợt hiện. Mây đen trung ương, đông nhiên nổi lên một đạo kinh người vòng xoáy khổng lồ, cuồng bạo thiên địa lực lượng, từ lốc xoáy đó bên trong phong thích, một cỗ kinh người lực các bách, nhất thời tại toàn bộ Linh Nguyệt Đảo phía sau núi tràn ngập ra. Thật mạnh cảm giác các bách, sắp không thở nổi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì đáng sợ, trời giáng dị tượng, chẳng lẽ là có thiên tài địa bảo hiện thế? Đông đảo Linh Nguyệt Đảo đệ tử đều là thần sắc chấn kinh. Nhao nhao từ chính mình tu luyện địa điểm chạy ra, mục quang khiếp sợ nhìn qua giữa không trung sinh ra thiên địa dị tượng. Mà lúc này, Linh Nguyệt Đảo cao tầng bên trong cũng là một mảnh chấn động. Linh Tâm Thánh Giả đợi các vị hạch tâm trưởng lão, mục quang đồng dạng là nhìn qua giữa không trung thiên địa dị tượng, trong nội tâm chấn động không thôi. Chẳng lẽ là có tuyệt thế cường giả hàng lâm ta Linh Nguyệt Đảo sao lớn như thế động tĩnh, không giống như là có thiên tài địa bảo xuất thế bộ dáng. Giống như là có thực lực siêu cường cường giả hàng lâm, dẫn dắt động thiên địa chi giống như dị tượng ba động ngọn nguồn, tựa hồ là tại hậu sơn vị trí, lập tức triệu tập tất cả tại trong đảo cao tầng, đi đến phía sau núi xem xét. Linh Nguyệt Đảo đảo chủ Tử Tâm Thánh Giả sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hướng toàn bộ đảo phát ra thông cáo. Thoáng cái, toàn bộ Linh Nguyệt Đảo cao tầng đều khẩn trương cao độ, như lâm đại địch. Vèo vèo vèo từng đạo âm thanh xé gió tại kia giữa không trung vang lên. Giống như châu chấu người bình thường ảnh, xuất hiện ở phía sau núi khu vực bên trong. Thẩm Băng Tâm mục quang tại xung quanh quét nhìn qua, lại là rơi vào Lăng Trần chỗ động phủ vị trí, sau đó đôi mắt đẹp rồi đột nhiên co rụt lại, biến sắc đạo không xong, chỗ đó tựa hồ là Lăng Trần bế quan chỗ, chẳng lẽ là Lăng Trần đang bế quan thời điểm, bị người đánh trộm hay sao? Cái gì nghe xong được chuyện đó, đông đảo Linh Nguyệt đảo trưởng lão đều có chút khẩn trương lên. Lăng Trần thế nhưng là bọn họ Linh Nguyệt Đảo thanh niên một đời bên trong có hy vọng nhất trở thành cao giai thánh. Giả, tương lai trở thành Linh Nguyệt Đảo người đứng đầu người kiệt xuất thiên tài, nếu là xảy ra điều gì đừng rẽ, kia không thể nghi ngờ là to lớn tổn thất. Lời này vừa ra, rất nhiều trưởng lão liền nhao nhao thúc giục chân khí, chuẩn bị tiến lên nhìn xem đến cùng. Chấm đã, có lẽ tình huống cũng không phải là như thế. Thời điểm này, Tử Tâm Thánh Giả ngăn cản mọi người, ánh mắt của nàng rơi vào ngày đó không trung đại lốc xoáy, chợt đôi mắt đẹp hơi hơi híp lại, chỉ thấy được lốc xoáy đó bên trong, cực kỳ khủng bố năng lượng hội tụ, tại kia sấm sét vang dội bên trong, thấp thoáng có một đạo khổng lồ hư ảnh, đang tại ngưng tụ thành hình. Vậy là vật gì không chỉ là Tử Tâm Thánh Giả, cái khác rất nhiều linh nguyệt đảo cường giả cũng đều là thấy được một màn này, kia giữa tầm mắt, chừng lấy trăm trượng cao lớn hư ảnh, chậm rãi thành hình, tại hơn 10 cái hô hấp, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thân ảnh giá thừa lúc tiên hạc, tay cầm dài ba xích kiếm, một thân bạch tí điề, như ngày đó trên trích tiên nhân, tại nó thân ảnh ngưng tụ mà ra chốc lát, một cô cực đoan phiêu giật mà lăng lệ khí tức, cũng là bỗng nhiên tràn ngập khắp thiên địa. Thái bạch kiếm tiên tại thân ảnh ngưng tụ thành hình chốc lát, mọi người đều là nhận ra này hư ảnh bộ dáng, này đạo hư ảnh nguyên hình, cùng bọn họ từng ở bức họa bên trong gặp qua thái bạch kiếm tiên, hoàn toàn giống nhau thiên địa chí cường giả. Thái bạch kiếm tiên hình chiếu tại sao lại xuất hiện trên mặt của Tử Tâm Thánh Giả hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Thái bạch kiếm tiên từ lúc 500 năm trước đã giá hạc rời đi Cửu Châu đại địa, hắn hình chiếu, tại sao lại xuất hiện ở bọn họ Linh Nguyệt Đảo trên không? Chẳng lẽ là đôi mắt rồi đột nhiên sáng ngời, Tử Tâm Thánh Giả phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng lập tức nhìn về phía bên cạnh Thẩm Băng Tâm, vấn đạo Trầm sư tỷ, Lăng Trần có hay không tại đây trong động phủ đột phá hẳn là? Lăng Trần mấy tháng này một mực ở bế quan, trùng kích thánh giả cảnh giới. Thẩm Băng Tâm đạt đến đầu, sau đó trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, đảo chủ ý của ngươi là, này thiên địa dị tượng, cùng Lăng Trần có quan hệ. Vô cùng có khả năng. Tử Tâm Thánh Giả trong hai tròng mắt hiện lên ra một vòng hào quang, nếu như là thật sự, kia Lăng Trần lần này đột phá, thật là chính là lợi hại cớ gì nói ra lời ấy. Thẩm Băng Tâm ánh mắt ngưng lại. Tử Tâm Thánh Giả chậm rãi quay đầu, khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, đạo sư tỷ có thể nghe nói qua, thiên địa cộng minh, chí cường giả quán đỉnh thiên địa cộng minh, chí cường giả quán đỉnh. Thẩm Băng Tâm trong nội tâm chấn động. Nghe nói tại trong lịch sử, đã từng có người đang đột phá thành thánh thời điểm, dẫn phát thiên địa cộng minh, chí cường giả hình chiếu xuất hiện, vì kia quán đỉnh, trợ nó đột phá thành thánh. Nhưng mà, loại người này, tại dài rằng giặc lịch sử trường hà bên trong, lại là phượng mao lân giác tồn tại. Thái bạch kiếm tiên, quỷ thân ôn hầu, tần lĩnh đại đế, văn thánh khổng khâu. Người gần nhất, là vân giao nữ đế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.